Tần Ninh phấn đấu. Chương 24. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bị bắt, còn có thể chạy. Không phải Tần Ninh không biết tốt xấu. Nếu đổi loại tình huống, thiện ý Bạch Hử đưa ra, cậu sẵn lòng nhận, cũng vô cùng vui với trở lại xã hội văn minh. Nhưng mà, ấn tượng cuồng điêu để lại cho cậu, thật sự quá mức sâu sắc. Dưới đối lập rõ ràng, trong lòng Tần Ninh không chắc chắn, không thể không ôm chặt cảnh giác. Cái gọi là mặt đỏ mặt trắng, đã là hạng mục giải trí truyền thống của địa cầu. Ký ức đứt quãng, nhưng cậu biết, lân cận hải đảo còn có tàn tích của di tích cổ. Nếu có thể tìm cơ hội bỏ chạy, chạy trốn vào trong rừng, mở màn chắn, không hẳn không thể thoát khỏi đối phương. Cuộc đời của Nhạc Trạc rất dài, chuyện sau này có thể từ từ kế hoạch. Thân là tộc trưởng tộc Thiên Nga, tâm tư Bạch Hử sâu vượt xa suy nghĩ của Tần Ninh. Tần Ninh không tín nhiệm y, có thể hiểu được, thân là huyết mạch Nhạc Trạc duy nhất, lại cẩn thận này tương đối có ích. Nhưng để an toàn, nhất định phải đưa cậu về thành Vũ. Một muốn chạy, một không buông, tình báo không ngang hàng, sức mạnh cách quá xa. Tần Ninh muốn bỏ chạy thành công, chỉ có chờ mong xảy ra kỳ tích. Rất đáng tiếc, vận khí của cậu luôn luôn không tốt. Phản kháng 3 lần, 2 lần rơi từ trời xuống, thiếu chút nữa rơi vào biển lớn. 1 lần bị túm cánh, mặt mũi mất sạch sẽ. Ta là thân tộc của em. Cánh ánh sáng màu bạch kim trải ra, lớn hơn gấp đôi so với Tần Ninh. Ta không biết em trải qua cái gì, nhưng ta cam đoan với em, ta sẽ không tổn thương em. Không đợi Tần Ninh phản ứng, trước mắt đột nhiên chớp lên, sợi tóc lạnh lẽo phất qua 2 gò má, lại bị đối phương giam cầm vào trong ngực. Giãy 2 phát, thật sự giãy không ra, chỉ có thể bị ôm về trên lưng Tín Thiên Ông. Máy giao dịch thời không vù vù, ánh sáng trắng mở rộng, muốn bảo vệ Tần Ninh. Bạch Hử nâng cổ tay Tần Ninh lên, ngón tay vuốt qua thân vòng, ánh sáng yếu đi, chớp mắt biến mất. 2 giây sau, máy giao dịch rơi vào ngủ đông, không còn nửa điểm đáp lại. Tần Ninh há miệng, gương mặt khiếp sợ, điều khoản bá vương đâu, kiêu ngạo khốc huyễn đâu, ăn của cậu nhiều đồ như vậy, lúc quan trọng lại làm hỏng. Vòng thời không, Bạch Hử nghiêng đầu, vẫn luôn cười thân thiết. Tộc trưởng Nhạc Trạc đời cuối cùng, đúng là có một phụ tùng như vậy. Vạn năm trước, Nhạc Trạc diệt tộc, sau đó, nội loạn lại duy trì vài năm, thẳng đến khi Vũ Hoàng mới lên ngôi. Trong khoảng thời gian này, lãnh địa của tộc đàn Nhạc Trạc không còn, phần lớn tài sản không biết tung tích, bao gồm chiếc vòng đen này. Tần Ninh không nói chuyện, nếu có thể, cậu khẳng định sẽ lại chạy trốn. Bị túm cánh, người là dao thớt ta là thịt cá. Cảm giác thật sự vô cùng hỏng bét. Không phải sợ, ngón tay thon dài nhẹ nhàng chảy qua tóc đen, giống như tỉ mỉ tỉa lông cho chim non. Quay về thành Vũ, em sẽ nhận được chăm sóc tốt nhất. Tần Ninh vẫn cứ không nói. Thiên Nga cuồng điêu ở đây, toàn bộ lại sửng sốt, lộ ra vẻ mặt gặp quỷ. Ngày nào đó tộc trùng tiên bố ăn uống điều độ, cũng sẽ không làm cho bọn họ khiếp sợ như vậy. Cậu từng thấy Bạch chủ như vậy chưa? Bạch chủ đúng là trân trọng chim non, nhưng như vậy thật chưa có, nhiều lắm là ôm một chút, gãi gãi cằm. Vì thế trong tộc còn từng nghi ngờ có phải do đi qua vực đỏ bị đám tộc thú kia ảnh hưởng hay không. Tuyệt đối chưa từng. Suỵt, nhỏ giọng chút. Đúng, nhỏ giọng chút, vạn nhất bị Bạch chủ nghe được. Một con Thiên Nga giơ tay lên, vạch ngang qua cổ. Không sao, Bạch chủ cách tương đối xa, vừa ôm lại trải lông. Nhất định là tôi bị hai mặt trời ở tinh cầu nguyên thủy chiếu váng đầu rồi. Thành Vũ cũng là hai mặt trời, có thể đừng chặn không? Lại nói, đến giờ Bạch chủ còn chưa có chim non. Đúng vậy, đám Thiên Nga trao đổi ánh mắt, sán lại càng gần. Cái gọi là bát quái, thật sự là bản tính của loài chim. Phượng Hoàng cũng không thể từ chối. Tín Thiên Ông kêu to 2 tiếng, tỏ vẻ kháng nghị. Khoảng cách quá gần, cánh không mở rộng ra được. Xảy ra sự cố bay thì sao? Bạch chủ vẫn không có chim non. Các chim hoàng, một đều đang bàn tán. Trong thành có không ít lời đồn. Cậu nghe được những gì? Tôi nghe nói. Nói được một nửa, ba con cuồng điêu đột nhiên kề sát lại. Mấy người đang nói cái gì? Nghe tiếng, Thiên Nga lập tức ngậm miệng, điều chỉnh biểu tình, mắt nhìn thẳng Táp. Cùng là chim dữ, bọn họ càng thích trao đổi với kim điêu. Hắc ưng cũng không tệ, dù chuẩn đồng dạng có thể. Tộc diên đáng tin nhất, chỉ có cuồng điêu, mấy tên miệng rộng này. Bất luận nói cái gì, đảo mắt là có thể truyền ra ngoài. Luận công lực bát quái, tốc độ truyền bá lời đồn, so được với bát ca anh vũ. Không có gì, nhóm Thiên Nga tứ tán ra, không lại nhiều lời. Gió biển thổi tung trường bao, giữa nước với trời, sợi tóc bạch kim chói sáng lấp lánh, đồ đằng màu bạc lóa mắt, hoàn toàn không cần khoe khoang, cũng biết lông vũ có bao nhiêu xinh đẹp. Lật Dược không nói gì, hắn hình như có thể hiểu, vì sao vực Lam nghìn vạn tộc lông vũ, đám chim chạy kia lại nhìn chim bay không vừa mắt, bay đến một hải đảo. Tín Thiên Ông dồn dập rơi xuống đất nghỉ ngơi, chỉnh sửa lông vũ. Tần Ninh quan sát bốn phía, cảm thấy tương đối không ổn. Có phải Bạch Hử biết cái gì rồi không? Bằng không, quanh đây không ít hải đảo, cố tình chọn đảo này. Diện tích không lớn, trừ bãi đá ngầm nguy hiểm, một cọng cỏ cũng không có. Giống như một cái cột đá cắm vào đáy biển. Không có rừng, núi lửa chôn sâu. Tần Ninh không cảm nhận được nửa điểm thân thiết. Tự nhiên không có khả năng tồn tại di tích. Sau khi hạ xuống, Bạch Hử nhảy xuống khỏi Tín Thiên Ông, giao Tần Ninh cho hai con Thiên Nga. Sau đó lấy máy truyền tin ra, liên lạc tinh hạm, đưa mấy con cốc xuống đây. Chiến hạm vận tải trong nước nhất định phải vớt lên, sẽ ảnh hưởng sinh thái. Núi lửa phun trào, của ánh trăng mất nơi sinh sống, có thể phun cát tạo đảo. Nhanh chóng nhổ trồng cây cối, nuôi trồng rừng trên đảo, truyền tin cho trạm không gian. Lật Minh biết làm như thế nào. Đại khái 10 phút sau, một cột sáng chiếu xuống mặt biển. Ánh sáng tan đi, chim cốc màu đen vỗ cánh bay tới. Trên lưng cốc, ba tộc lông vũ tóc đen mắt nâu, xa xa gật đầu với Bạch Hử. Bạch Hử giơ tay phải lên, chim cốc không đến gần hải đảo, nửa đường thay đổi phương hướng, thẳng đến hải vực chiến hạm vận tải rơi xuống. Ngồi ở trên bờ cát, Tần Ninh rũ hai mắt, cởi dây thừng mảnh quấn trên cổ. Ở trong đầu cậu, cả hòn đảo biến thành hình ảnh 3D, các góc độ lần lượt hiện ra, không thua gì nhìn thấy tận mắt. Sau khi núi lửa phun trào, rừng trên đảo cũng không chết đi, cô đọng dưới núi lửa, ẩn chứa sức sống mạnh mẽ. Đồ đằng che phủ trên đảo đang chậm chậm chìm xuống, tạo thành từng đường nước ngang dọc. Có thể suy ra, sau mấy trận mưa to, suối nước ngầm phun ra, trên đảo lại sẽ có sông ngòi vòng quanh, thác nước nổ vang, vách núi nơi chiến hạm vận tải lao ra, để lại một lỗ hổng cực lớn. Sông ngầm trào ra từ lỗ hổng, mang ra rất nhiều cá nước ấm. Một con cốc vừa vặn ở gần đó, cái mỏ dài nhọn mở ra, vừa vặn đón được hai con. Nhắm hai mắt lại, Tần Ninh có chút không rõ, vì sao cậu có thể nhìn thấy những hình ảnh này? Là di chứng do cắn vỏ trứng, hay là nguyên nhân gì khác? Hình ảnh bắt đầu chuyển động, tầm mắt xuyên qua nước biển, mấy cái vỏ sò, có chút cổ quái, lập tức hấp dẫn sự chú ý của cậu. Tần Ninh chăm chú vào hình ảnh hải đảo, không nói một lời, ngồi ôm đầu gối, rơi vào trong mắt người khác. Không chỉ vô hại, thậm chí còn có chút đáng thương. Có Thiên Nga nhìn không được. Hắn trải qua năm mùa sinh sản, là phụ thân của 6 chim non. Biết ba người Lật Nhan làm gì, vốn đã có chút phê bình kín đáo. Thấy Tần Ninh như vậy, theo bản năng cho rằng, con chim non này nhất định là bị dọa sợ, mới sẽ chống đối thân tộc như vậy. Uống nước không? Âm thanh vang lên bên tai. Tần Ninh ngẩng đầu, suy nghĩ chớp mắt được kéo quay về, thiếu chút nữa không giữ nguyên được biểu tình. Lại là một mỹ nam. Cảm ơn. Không cần. Bạch Nham cúi người, tóc dài buông qua một bên vai, thân thiết nói, Thành Vũ có rất nhiều chim non mới phá xác, đứa bé nhỏ nhất nhà chú đại khái cũng cùng tuổi cháu. Tần Ninh, làm sao? Không có. Im lặng một lát, Tần Ninh kiềm chế cảm xúc. Thử hỏi, có thể xuống biển không? Xuống biển, Bạch Nham có chút ngạc nhiên. Vì sao? Bắt cá, mấy cái vỏ sò kia thật sự làm cậu suy nghĩ. Cháu đói bụng à? Không đợi Tần Ninh trả lời, Bạch Nham quay lưng gọi một Thiên Nga đến. Nói, chỗ cậu có cua ánh trăng không? Có, người kia gật đầu. Trước khi đến đặc biệt chuẩn bị. Trong lúc nói chuyện cũng đưa một cái hộp vuông sang. Thân hộp không lớn, làm từ nguyên liệu trong suốt. Bên trong đặt thịt cua xếp chỉnh tề. Vốn là hải sản ngon miệng. Thêm đồ gia vị bí chế. Vừa duy trì tươi mới. Đồng thời có thể cung cấp dinh dưỡng chim non cần nhất. Bạch Nham mở nắp hộp ra. Đưa đến trước mặt Tần Ninh. Nếm thử xem. Bạch Hử kết thúc thông tin. Đảo qua thịt cua trong tay Tần Ninh. Lấy ra một cái bình miệng dẹt. Chất lỏng màu hồng nhạt gần như trong suốt. Giống như thủy tinh chảy xuôi. Vặn mở nắp bình. Mùi hương thơm ngát thoang thoảng. Thấm vào ruột gan. Bản năng nhanh hơn tự hỏi. Tần Ninh lấy lại tinh thần. Chai đã cầm trong tay. Bên trong tăng thêm bột vỏ trứng. Sau khi ta ra đời để lại. Đi đến đối diện Tần Ninh. Bạch Hử ngồi xuống đất. Một chân dài dựng lên. Một tay chống cằm. Hơi hơi nghiêng đầu. Nụ cười văn nhã. Càng thêm có vẻ xinh đẹp. Tần Ninh im lặng. Vị trước mắt này. Thật sự là xinh đẹp đến không giống người. Được rồi. Bọn họ vốn không phải là người. Nghĩ đến đây. Đột nhiên sửng sốt. Có phải cậu vừa mắng cả mình vào? Thấy Tần Ninh bất động. Bạch Hử hơi nghiêng người về phía trước. Ta biết, em có đề phòng ta. Tần Ninh nâng mi, như vậy rất tốt. Lông mi nâng càng cao. Sau khi trở lại Thành Vũ, có rất nhiều chuyện, em có thể từ từ tìm hiểu. Chẳng qua, Bạch Hử dừng một chút. Khẽ cười nói, đến lúc đó, em liền sẽ biết, có thể tạo thành uy hiếp đến em. Chỉ có số rất ít ngoại tộc, kết thân tộc mà nói. Loại cảnh giác này là không cần thiết. Ôm bình thủy tinh, nhìn thịt cua tản ra mùi thơm. Tần Ninh im lặng thật lâu. Nghe ý trong lời đối phương nói. Bắt lại chưa xong, còn muốn chăn nuôi. Bĩu môi, đưa chai đến bên miệng. Chuyện đến nước này, nghĩ nhiều nữa cũng vô dụng. Nếu không chạy được, dứt khoát đi một bước tính một bước. Nuôi thì nuôi đi. Công tác trục vớt tiến hành vô cùng thuận lợi. Chiến hạm vận tải ra khỏi nước. Mặt bên xây xước trồng chất. Toàn bộ thân hạm lõm vào. Tầng đỉnh không còn bóng dáng. Nhìn thấy dấu hiệu vực xanh trên động cơ. Chim cốc phụ trách trục vớt khinh thường hất đầu. Chỉ có đám mọc sừng kia. Mới có thể kỳ lạ như vậy. Vì cam đoan hải vực tuyệt đối sạch sẽ. Chim cốc vẫn bận rộn đến hoàng hôn. Xác định dọn dẹp sạch sẽ. Không còn một mảnh kim loại sót lại. Mới vỗ cánh bay lên. Sức cùng lực kiệt trở lại trên đảo. Tần Ninh ăn xong thịt cua. Lau miệng. Nhắc lại xuống biển bắt cá. Vì sao? Bạch Hử lộ vẻ khó hiểu. Thịt cua không đủ sao? Không đợi Tần Ninh đưa ra đáp án. Bạch Nham đã lộ ra vẻ giật mình. Bạch Hử. Nó là con chim non. Cho nên. Chim non cần vui chơi. Ăn no thì ngủ. Tỉnh ngủ lại ăn, không ăn không ngủ thì phải tận tình chơi, mới có thể lớn lên khỏe mạnh. Đã biết, Thái Dương Tần Ninh nổi lên gân xanh, rốt cuộc không mở miệng giải thích, như vậy vẫn tốt hơn lấy quả bóng ra. Cậu nhịn, Bạch Hử không ngăn cản Tần Ninh, yêu cầu duy nhất, khi xuống biển, cần phải có chim cốc quản lý, vừa trải qua núi lửa phun trào, của ánh trăng tràn vào rạn san hô. Gần đây không hẳn là an toàn. Một tộc lông vũ tóc đen đi tới. Nhìn về phía Tần Ninh. Rất là khó hiểu. Hoạt động ở vùng biển nông. Cần hai chim cốc bảo vệ. Bạch Hử không nói chuyện. Lật nhan sán lại gần. Khoác lên vai tộc lông vũ tóc đen. Nói. Hắc Toàn. Đừng dùng tiêu chuẩn của tộc đàn các cậu để cân nhắc. Tộc đàn chúng tôi. Tôi vẫn cảm thấy kỳ quái. Lật nhan nói. Rõ ràng sinh sống ở trong thành, lại muốn ấp trứng ở trên vách núi ngoài thành, còn đạp từng con chim non xuống. Mấy người rốt cuộc là nghĩ như thế nào? Đây nào có phải nuôi chim non? rõ ràng là ngược đãi. Sinh ra được 2 ngày đã chơi nhảy núi. Tỷ lệ sống sót 100%. Nhất định là kỳ tích. Đây là truyền thống của Bạch Giáp Hắc Nhạn. Hắc Toàn phản bác. So với tộc tôi, Cuồng Điêu đeo đao mới càng kỳ quái. Rõ ràng là chim dữ. Không có móng vuốt sao? Lật Nhan trừng mắt, nhắc đến trường đao, lại nhớ đến bi thương dưới núi lửa. Hắc Toàn anh giỏi lắm. Chờ đó cho tôi. Tầng mây bị mặt trời lặn chiếu vào đỏ như lửa. Nước biển có chút lạnh. Tần Ninh đi ra một khoảng cách, xác định vị trí đàn cá. Đâm đầu lặn xuống nước. Không đến nửa phút, 2 con cá biển dài hơn nửa mét. Bị cậu vững vàng ôm trước ngực. Gặm vỏ trứng xong. Chỉ cần có liên quan đến thể năng, đều tăng lên với biên độ lớn. Lúc trước, vì an toàn, xuống sông phải buộc dây bảo hiểm. Hiện tại, ở dưới nước nín thở vài phút, thậm chí hơn 10 phút, hoàn toàn không thành vấn đề. Vài phút ngắn ngủi, đã có vài con cá biển chết thảm, mất hồn dưới vuốt Tần Ninh. Dùng năng lực hiện tại của cậu, gặp phải cá mập cũng có thể bẻ cổ tay một trận. Tần Ninh vùng vẫy trong biển, càng ngày càng hăng say. Thấy vậy, tộc lông vũ trên bờ rơi vào yên lặng, luôn cảm thấy có chỗ nào không đúng. Bạch chủ, thần có một thắc mắc. Cái gì? Con trong biển kia thật sự là nhạc trạc, có thể đạp nước như vậy. Thật sự không phải chim biển. Dưới mặt nước, Tần Ninh lại bắt được một con cá lớn. Quay đầu nhìn, xác định chim cốc không phát hiện khác thường. Nhanh chóng bơi lại gần rạn san hô, mượn đàn cá tre, thả mấy quả cầu lam ra, lưu loát túm lấy 3 cái, vỏ sò, thu vào trong thiết bị chứa vật. Lại qua vài phút, Tần Ninh bị chim cốc chạm cổ tay. Quay về, chim cốc gật đầu, được rồi, đồ đã đến tay, không cần tiếp tục ngâm. Trở lại trên bờ, ngọn tóc Tần Ninh còn đang nhỏ nước, đã bị Bạch Hử ôm lên Tín Thiên Ông. Đón gió biển, bay về phía lòng biển mênh mông. Bay đến vị trí xác định, Tín Thiên Ông cùng chim cốc dừng lại. Trong tầng mây, cột sáng hình vành khuyên rơi xuống. Ánh sáng trắng quá mức chói mắt. Tần Ninh không thể không nhấc tay che trên trán. Đợi khi ánh sáng tan đi, cậu đã rời khỏi tinh cầu nguyên thủy. Bước lên tinh hạm thành vũ. 1. Chim hoàng, là cách gọi chim mái tộc Phượng Hoàng. Chim phượng là con trống, kim điêu, hắc ưng, du chuẩn, bạch giáp hắc nhạn, bát ca, anh vũ, cách trương.